Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, vũ hồn. Thôn thiên, trong tin đồn làm hắc ám lực lượng phóng thích, biết sản sinh một loại không thể nào hiểu được, không cách nào nói rõ, không cách nào hiểu ra năng lượng, cổ năng lượng này có thể thôn phệ tất cả. Cũng đem cắn nuốt đồ đạc lấy gấp đôi năng lượng ba động bộc phát ra đi. Ở trên, chính là vũ hồn, Beelzemon, cái thứ hai bổn nguyên kỹ năng, thôn thiên, tin tức giới thiệu. Tiếp thu hết này đạo tin tức, Tô Ly ý niệm đầu tiên chính là, mẹ, càng ngày càng tự kỳ, bất quá theo sát mà. Hắn trong lòng hơi động, biết kỹ năng này chỗ cường đại, nói tóm lại. Có điểm cùng loại Hokage Ninja Boruto, bộ này anime bên trong phản phái boss một trong Osusuki Momoshiki, thủ đoạn hấp thu đối phương năng lượng công kích, lại lấy tăng gấp bội năng lượng trả lại. Cũng có chút cùng loại Thiên Long Bát Bộ, bộ này võ hiệp trong tiểu thuyết Koto Mộ Dung Phục nắm giữ, đấu chuyển tinh di. Đương nhiên, so với Ususuki Momoshiki Rinnegan, hay hoặc là Mộ Dung Phục đấu chuyển tinh di, thôn thiên kỹ năng này không thể nghi ngờ cường đại hơn vô số lần. Uy lực phương diện trước không nói, chí ít Tô Ly không có tìm được bất kỳ sơ hở nào. Chỉ cần là hắn Tô Ly có thể thừa nhận năng lượng công kích, đều có thể đem thôn phệ, sau đó gấp đôi bạo phát trở về. Cái này bổn nguyên kỹ năng, có thể không so được hắc ám chúa tể, vạn lý tầm bảo. Trọng yếu như vậy, nhưng tuyệt đối là Tô Ly hiện nay cường đại nhất một loại thủ đoạn công kích. Có thể tiết tưởng một cái, Tô Ly nếu như gặp phải một cái thực lực yếu hơn đối phương địch nhân, nhưng lại yếu không phải nhiều lắm, có kỹ năng này ở đối phương tất cả năng lượng công kích. Đều muốn tăng gấp bội trả lại cho đối phương, làm cho đối phương bị chính mình công kích đánh trọng thương, thậm chí từ đó bỏ mạng. Đây cũng quá ác độc a. Còn như thuần túy đánh cận chiến, Tô Ly không có chút nào lo lắng. Chỉ so với thực lực của hắn hơi mạnh võ giả, ở trụ cột phương diện lực lượng, tại sao có thể là hắn Tô lực mạnh đối thủ? Tô Ly âm thầm gật đầu. Hắn đối với vũ hồn, Beelzemon, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng phi thường hài lòng. Đang cân nhắc vũ hồn, Barberman, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng sẽ là cái gì? Trong lúc bất chợt, Tô Ly thế giới trước mắt bể nát, tinh thần của hắn dường như bị kéo gần một cái vòng xoáy. Rất nhanh thì tiêu thất ở cái thế giới này. Có phía trước hai lần kinh nghiệm, Tô Ly có vẻ vô cùng lãnh đạm. Hắn tại chính mình bị kéo vào cái kia gửi bảy loại vũ hồn thần bí không gian phía trước, thậm chí còn vẻ mặt phong khinh vân đạm hướng về phía 23 đầu ba cấp yêu thú hạ một cái tử mệnh lệnh, đánh chết hết thảy tới gần ta 1000 mét trong phạm vi địch nhân. Nói đến đây, có thể thuận tiện nói một chút, hắc ám chúa tể cái này bổn nguyên kỹ năng bây giờ hữu hiệu phạm vi là 10000 mét. Bởi vì Tô Ly tấn cấp đến rồi bạch ngân cấp, cho nên hữu hiệu phạm vi làm lớn ra. Bất quá, 10000 thước phạm vi, nếu so với Tô Ly nguyên bản thiết tưởng nhỏ một chút, nhưng cũng xem là không tệ. Làm Tô Ly ý thức trở nên rõ ràng, ánh mắt trở nên rõ ràng lúc, hắn lại thấy được cái kia thần bí không gian. Trong không gian thần bí, tòa thứ ba pho tượng, đại biểu cho lười biếng, loại này tội ác, Belferman. Từ pho tượng biến thành huyết nhục chi khu. Đương nhiên, ở trong không gian thần bí, Belferman sinh động, nhưng khi nó hóa thành vũ hồn thời điểm, cũng chỉ có thể lấy hư ảnh hình thức tồn tại. Làm Tô Ly nhìn về phía Belferman thời điểm, Belferman cũng mở mắt, nó trong con ngươi xẹt qua một tia ám ngân sắc ánh sáng nhạt. Làm ánh mắt của nó rơi vào Tô Ly trên người, lập tức liền có một đạo ám ngân sắc khí thể theo hắn trong thân thể bay ra. chỉ chợt lóe, liền từ Tô Ly Mi tâm ở giữa dung nhập vào. Một giây sau, oanh, oanh, oanh, Tô Ly thế giới trước mắt bể nát, liền như cùng cái gương một dạng. Từng cục mảnh nhỏ ở Tô Ly trước mắt rơi xuống, nhưng cuối cùng một khối mảnh nhỏ rơi xuống, Tô Ly trước mắt trở nên một vùng tăm tối. Không biết qua bao lâu, Tô Ly trước mắt xuất hiện một luồng quang. Tô Ly mở mắt, ngay lập tức sẽ chứng kiến thân thể mình bốn phía 23 đầu ba cấp yêu thú đàng hoàng đứng thẳng, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh bốn phía. Chỉ cần có bất cứ sinh vật nào tới gần Tô Ly, ngay lập tức sẽ bị 23 đầu ba cấp yêu thú tru diệt. Người thứ ba vũ hồn, Belferman, cũng giác tỉnh. Kế tiếp, chỉ muốn đi tìm một đầu hai cấp đỉnh phong. Hai đầu ba cấp đỉnh phong ám thuộc tính yêu thú. Lúc này đây đi ra đệ một mục đích liền đạt thành. Ta nhớ được, Belferman đại biểu tội ác là lười biếng. Không biết lười biếng có ích lợi gì. Tô Ly trong lòng liên tiếp toát ra hai cái ý niệm trong đầu. Ý niệm đầu tiên sinh ra thời điểm còn tất cả bình thường. Nhưng khi Tô Ly nghĩ đến, Belferman đại biểu tội ác là lười biếng, trong nháy mắt đó. Vũ hồn, Belferman, phảng phất như là trở về ứng với hắn. Tô Ly mới vừa mở mắt ra, lập tức liền không nhịn được muốn nhắm lại. Hảo khốn, mẹ, ta tại sao biết cái này sao khốn? Hận không thể ngủ một giấc đến nghìn năm sau đó. Không đúng, ta đây không phải khốn. Ta hình như là đơn thuần không muốn đứng, muốn nằm, không muốn trợn tròn mắt, muốn nhắm, không muốn tiêu hao tinh thần, muốn đang ngủ say. Cái này chẳng lẽ chính là Belferman đại biểu tội ác, lười biếng? Tô Ly giờ khóc giờ cười. Hắn hoài nghi mình nếu như đỡ không nổi loại này buồn ngủ, có thể hay không thực sự ở cái địa phương này ngủ. Cũng may hắn hiện tại lên cấp làm bạch ngân cấp võ giả. Cho nên, dù cho phảng phất có người ghé vào lỗ tai hắn thả khúc hát du, hắn cũng có thể cố nén một đoạn thời gian. Là thật chỉ có thể nhịn một đoạn thời gian. Nhịn được quá lâu, Belferman đại biểu tội ác, lười biếng. Biết tàn phá ý chí của hắn, khiến cho hắn trong lúc vô tình rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng không biết vì sao, Tô Ly trong nội tâm lại có một loại trực giác. Có thể, hắn thực sự ngủ say sau đó, sẽ như cùng vũ hồn Beelzemon, đại biểu tội ác, ăn uống quá độ, giống nhau. Mang đến cho hắn vô cùng chỗ tốt. Loại trực giác này khiến cho Tô Ly nhịn không được thầm nghĩ. Lẽ nào ta ngủ cũng có thể mạnh mẽ? Bất kể có phải hay không là, Tô Ly đều quyết định muốn thử một lần. Hơn nữa, còn muốn mau sớm tìm một địa phương an toàn. Trốn, sau đó, phân phó những cái này ba cấp yêu thú vong hồn. Cần phải tại hắn ngủ say trong khoảng thời gian này bảo vệ tốt hắn. Về phần tại sao không quay về an toàn nhất liệt dương căn cứ thành thị, là bởi vì Tô Ly lo lắng còn không có trở về, ở nửa đường liền ngủ mất, cho nên phụ cận nguyên tắc sáng suốt nhất. Như vậy, địa phương nào an toàn nhất đâu? Tô Ly đầu tiên nghĩ tới chính là thôn sơn thú, sinh hoạt địa bàn. Hiện tại thôn sơn thú đã chết, trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt sẽ không có cường đại yêu thú tới nơi này cướp đoạt mâm. Cho nên chính là khu vực này an toàn nhất. Lúc này, Tô Ly ngẩng đầu lên. Hắn chết trừng mắt hai mắt, không để cho mình biết ngủ. Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất thu thập được rồi thôn sơn thú tài liệu. Theo, ở phụ cận tìm tòi. Không bao lâu, Tô Ly tìm được rồi một tòa có một hang núi cao. Hắn một giây đều không do dự, hướng về phía bao quát thôn sơn thú vong hồn ở bên trong 24 đầu ba cấp yêu thú ra lệnh. Đem xuất hiện ở tòa núi cao này phương viên 1.000 mét trong phạm vi tất cả sinh vật toàn bộ giết chết. Sau đó, Tô Ly dùng tốc độ nhanh nhất đi vào sơn động. Vừa mới vừa đi vào không đến 20 mét, hưng thịnh có lẽ là bởi vì tinh thần buông lỏng nguyên nhân. Tô Ly chỉ cảm thấy buồn ngủ điên cuồng cuốn tới. Một giây sau, lạch cạch, một tiếng, Tô Ly mới ngã xuống đất. Đúng là ngã đầu đi nằm ngủ. Đệ năm càng, tấu chương hoa tươi tăng thêm. Khoảng cách thêm phần 2 còn kém 1.000 hoa tươi. Nói ngày hôm nay không ai khen thưởng. Vé tháng, bình luận sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?